Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ước định. Người áo đen kia là nam hay là nữ? Có phải hay không Hoàn Nhi mẫu thân? Hắn cảnh giới gì? Hóa linh cảnh cường giả a? Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lập tức nhớ tới Hoàn Nhi mẫu thân không hiểu mất tích. Liền liên tưởng đến có phải hay không là Dung Di đến đây mang đi Hoàn Nhi. Là nam, Dương Hoành thở dài, tiếp tục nói, ra ra năm đó ở bên ngoài sông sáo qua, đã từng gặp qua hóa linh cảnh cường giả uy năng. Vậy căn bản không phải một cái cấp bậc, sao hóa linh cảnh còn cường đại hơn? Dương Trần hãi nhiên, trong mắt hiện ra vẻ khó tin, nghĩ lại tới Tiêu Dao đan hoàng. Sắc mặt rốt cục thay đổi, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là tới từ Cổ Lan Đại Lục, hoặc là Huyền Minh lĩnh vực. Dương Trần chìm a, loại cường giả kia, hắn hiện tại, căn bản là không có cách chạm đến. Suy nghĩ bên trong, không khỏi hiện ra mình bị phế. Hoàn Nhi không rời không bỏ, từ từ lưng đeo chính mình, khi đó đối mặt, ngu dại, chính mình. Hoàn Nhi nhẹ giọng ưng thuận lời hứa, muốn chiếu cố cả đời mình, loại kia tình nghĩa, đáng giá dùng cả một đời đi trân quý. Dương Hoành thấy thế, khuyên giải nói, Tiểu Trần, loại cường giả kia, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc, tốt nhất, đời này đều không cần cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Ra ra, Dương Trần ngẩng đầu, trong ánh mắt có một vòng kiên định. Nói ra, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ đi tìm nàng. Dương Hoành thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Dương Trần, nói ra, đây là Hoàn Nhi trước khi đi, để lại cho ngươi. Dương Trần tay run nhẹ nhẹ một chút, vội vàng mở ra bình ngọc, một cỗ kỳ lạ mùi thuốc, đập vào mặt, hắn 10 phần kinh ngạc. Vội vàng đổ ra, khi thấy trong tay viên kia 3 x 4 0 tròn đan dược lúc. Cả người hắn đều cứng đờ. Viên này đan dược, chính là Dương Trần nghĩ cách cứu viện Hoàn Nhi lúc. Mạc lão đạo để Hoàn Nhi ăn dưỡng nhan đan. Lập tức, Dương Trần phát giác, đan dược một mặt, tỉ mỉ khắc lấy một trái tim hình đồ án. Nhìn qua cái này nho nhỏ đồ án, Dương Trần cười. Hắn biết Hoàn Nhi sẽ một mực chờ hắn, lập tức xoay chuyển đan dược. Tại mặt khác, có một hàng chữ nhỏ. 5 năm sau, Vĩnh Hằng Điện, trông mong gặp nhau. Vĩnh Hằng Điện, Dương Trần hai mắt, đột nhiên lướt qua hy vọng quang mang. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Hoàn Nhi, chờ ta đem nơi này sự tình một. Liền đi tìm ngươi, vô luận chân trời góc biển. Ta đều sẽ đưa ngươi tìm về. Hắn giống như là từ u ám thế giới lại lần nữa bắt được một tia ánh sáng, đột nhiên tỉnh lại. Dương Trần lại hỏi thăm Gia Gia liên quan tới Vĩnh Hằng Điện, nhưng Dương Hoành lại cũng không biết, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao Hoàn Nhi liên lụy quá lớn, tốt nhất vẫn là đừng cho Gia Gia tham dự vào. Dương Gia Niên Hội vào khoảng 3 ngày sau cử hành. Trong 3 ngày này, toàn bộ Dương gia không khí tiến vào trước nay chưa có nóng nảy kỳ. Tại loại không khí này ảnh hưởng dưới, thậm chí toàn bộ Thanh Dương thành cũng bắt đầu chấn động. Trong thành các ngõ ngách đều có thể nghe được có quan hệ Dương gia niên hội tiếng nghị luận. Mà trong đó, làm cho người ta chú ý nhất, rõ ràng là Dương gia thi đấu. Thanh Dương thành hết thảy tứ đại gia tộc, nhưng Dương gia nhất là khác biệt, bọn hắn chủ gia, thế nhưng là toàn bộ Triệu quốc cảnh nội đỉnh phong thế lực một trong. Mà Dương gia niên hội sở dĩ như vậy hấp dẫn người, đó là bởi vì người thắng trận sẽ thu hoạch được tham dự chủ gia võ hội tư cách. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, nếu là ở trên võ hội thu hoạch được 10 hạng đầu, như vậy người tham dự chỗ phân mạch đem trở về chủ gia, từ đây nhất phi trùng thiên, đó là để vô số người vì đó hâm mộ sự tình. cũng là Dương Hoành mấy chục năm qua cố gắng mục tiêu. Oanh, trải qua 3 ngày khuếch đại, Dương gia thậm chí toàn bộ Thanh Dương thành, nóng nảy không khí, đạt đến cực hạn về sau, rốt cục triệt để bộc phát ra. Vừa mới lên buổi trưa 9 lúc, trong thành mặt khác tam đại gia tộc, liền dẫn trọng lễ, đến đây ăn mừng, thậm chí thành chủ, đều phái người đưa tới lễ vật. Cái này có thể để mặt khác tam đại gia tộc không gì sánh được hâm mộ. Liền ngay cả Dương Trần thấy thế, cũng hơi kinh ngạc, từ trên xuống dưới Dương gia tất cả mọi người, đều đi vào tộc hội quảng trường. Quảng trường này trực tiếp có ngàn trượng to lớn, tụ tập thế lực khắp nơi. Tại chỗ cao nhất, Dương Hoành cùng với những cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng chuyện trò vui vẻ. 10 phần khoan khoái, Dương lão ca, ngay cả thành chủ đại nhân đều đưa tới lễ vật. Xem ra hắn đều cực kỳ trọng thị Dương gia lần thi đấu này. Đúng vậy a, thành chủ ánh mắt thế nhưng là phi thường độc đáo. Nói rõ Dương gia tộc hội thi đấu, muốn xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm. Đến lúc đó, lại thu hoạch được võ hội top 10. Dương lão ca ngươi mạch này, coi như lên như diều gặp gió nha. Dương Hoành nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, mượn 3 vị tộc trưởng cát ngôn, chờ ngày sau nếu là thật sự có thể trở về chủ gia. Ta Dương Hoành chắc chắn mở tiệc chiêu đãi các vị. Một đám người, cười cười nói, Dương gia niên hội, cũng tiến hành đến một nửa. Mỗi một khâu, đều đặc sắc chói mắt, để cho người ta dị thường phấn chấn. Tốc độ máu chảy cũng dần dần tăng tốc, mà tộc hội thi đấu, lại bị đặt ở cuối cùng, làm tiết mục áp chảo áp trục. Dương lão ca, lần này tộc hội, đều có cái nào hậu bối thiên tài. Không phòng trước giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Ta nghe nói Dương San thế nhưng là thiên phú. Ta cũng nghe thấy. Dương San tại La Dương Tông có thụ chú ý. Thậm chí tông môn trưởng lão đều đích thân đến chỉ điểm. Mà nàng cũng ngộ tính cực dai. Ngắn ngủi mấy năm liền đã đạt tới ngưng huyết cửu trọng. Đều ngưng huyết cửu trọng rồi. Vậy lần này tộc hội chỉ sợ không còn một chút lo lắng, nhất định là Dương San chiến thắng. 3 vị tộc trưởng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, vô luận câu nào đều không thể rời bỏ Dương San. Dương Hoành nghe nói cũng tâm tình vô cùng tốt, dù sao ngoại nhân tán dương cháu gái của mình, ai cũng vui vẻ. Chỉ bất quá hắn càng xem trọng Dương Trần. Chốc lát sau, 3 vị tộc trưởng lần lượt đứng dậy, vậy mà đi hướng phía dưới Dương San vị trí. Một màn này trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao. Trời ạ, tam đại tộc dài vậy mà cùng một tên tiểu bối nói chuyện với nhau. Người này là ai, lại có như vậy tư cách? Người đây cũng không biết. Nàng gọi Dương San là lần này tộc hội lớn nhất lôi cuốn. Nghe đồn nàng rất có thể sẽ tại 2 năm sau trên võ hội tiến vào top 10, 3 vị tộc trưởng chính là nhìn trúng điểm này. Về sau Dương San thu hoạch được Dương gia chủ gia bồi dưỡng, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Khi đó còn muốn leo lên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đám người tiếng nghị luận truyền vào Dương San trong tai, nàng ngược lại là có chút hưởng thụ, 10 phần thỏa mãn, trên gương mặt xinh đẹp trong bất chi bất giác liền hiện ra cao cao tại thượng biểu lộ, con người bên trong toát ra ra khinh thường, mỉa mai nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh ở trong Dương Trần. Phát giác người sau chung quanh, một mảnh quạnh quẽ, căn bản không người chú ý, Dương San càng phát đắc ý, cực kỳ cao ngạo thu hồi ánh mắt. Bất quá, đây không phải nàng cuối cùng muốn, nàng muốn tại dưới vạn chúng chú mục đánh bại Dương Trần, đem người sau gắt gao dẫm tại dưới chân. Nơi hẻo lánh ở trong Dương Trần có cảm ứng, nhẹ nhàng liếc qua Dương San, liền không còn quan tâm. Hắn ưa thích thanh tĩnh, những cái kia danh lợi cũng không phải là hắn muốn, thực lực mới là nó chân chính truy cầu. Thậm chí hắn một bên tự uống một mình, trong đầu còn không ngừng nghiên cứu thiên mang kiếm thuật vạn kiếm thức. Mà kỳ dị là, tại như vậy ồn ào hoàn cảnh dưới, hắn ngược lại là có chỗ đến, tựa hồ bắt được một tia linh cảm. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt tộc hội thi đấu cũng chính thức nghênh đón. Hiện trường không khí trong chốc lát nhảy lên tới cực hạn, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ trên người Dương Hoành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?